Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653. Chương 653 thực xin lỗi. Hơn nữa, Bạch Linh đem Bạch Tiểu Khê lộ ra tới. Vừa mới gì đội trưởng làm một cái chính nghĩa chính trực bảo vệ quốc gia quân nhân. Nhưng đối một cái 13 tuổi hài tử nói cái gì? Ở đây người đều nghe được rành mạch đi. Chẳng lẽ thương tổn không chỉ là một cái tuân theo pháp luật hảo công bằng. Vẫn là hoa hạ tương lai hy vọng. Bạch Tiểu Khê lập tức thương tâm ngâm đầu. Hài tử là tổ quốc đóa hoa. Bọn họ tự nhiên phải hào hảo yêu quý cùng bồi dưỡng. Tại đây loại giống như nghiêm túc trường hợp bên trong, Dương Kiến Thái còn có Từ Kiểu Phong hai người nghẹn cười nghẹn đến mức thật sự là khó chịu. Dì đội trưởng, cái này, ngươi thấy thế nào? Triệu Hổ làm như dò hỏi. Hà Lợi Cương khi nào ăn qua loại này mệt? Chẳng lẽ muốn cho hắn một cái trong quân trưởng quản hơn 1000 người thượng giáo cấp một cái? Miệng còn hôi sữa bao đầu tiểu tử xin lỗi không thành. Giây tiếp theo liền cảm giác được chính mình cánh tay bị Phương Triều hung hăng nhéo hạ. Quay đầu liền nhìn thấy Phương Triều kia trương hơi béo mặt làm như mang theo một tia ý cười. Dì đội trưởng dừng một chút. Trong lòng sớm đã lửa giận ngập trời. Nữ nhân này miệng lưỡi như lợi kiếm. Mẹ nó, đây là Phương Triều từ trước tới nay lần đầu tiên bị người bức cho như vậy, xấu hổ nông nỗi. Trong lòng đã sớm đem nữ nhân này trở thành người chết. Nếu có cơ hội nhất định muốn trừ bỏ nàng. Chúng ta là quân nhân, cứ việc đã mạt thế. Chính là quân nhân thiết giống nhau kỷ luật như cũ vẫn duy trì. Ái nhân dân, ái tổ quốc, không ngừng vươn lên. Hà Lợi Cương thở hổn hển mấy khẩu khí thô. Cuối cùng chung quy vẫn là trừng mắt cái kia mao đầu tiểu tử. Hận không thể xé nát kia trương cười đến đáng yêu mặt. Từ kẽ răng chung bài trừ mấy chữ. Thực xin lỗi. Bạch Tiểu Khê tự nhiên biết quân nhân tâm huyết hơn nữa cũng tuyệt đối có chính mình kiêu ngạo. Cùng tôn nghiêm, tuy rằng xin lỗi bộ dáng nhìn có điểm không thoải mái. Nhưng là có thể làm cho mọi người mặt nói ra những lời này. Liền thuyết minh, Bạch Linh đã đem hắn cái gọi là tự tôn cùng kiêu ngạo đạp lên dưới chân. Trong lòng tuy rằng là ấm áp. Nhưng lại cũng ẩn ẩn có chút lo lắng này vài người trả thù chi tâm. Rốt cuộc bọn họ thấy thế nào không giống như là Triệu Hổ đám người. Hẹp hỏi thực a, nhưng trên mặt kia bi thương biểu tình lập tức trở nên thập phần đáng yêu. Cặp kia tròn xoe đôi mắt làm như đều sắp cười thành một cái tuyến. Biết sai liền cải thiện lớn lao nào. Hắn Hà Lợi Cương một cái 40 tuổi huyết khí phương cương nam tử. Cư nhiên bị một cái 13 tuổi miệng còn hôi sữa nam hài thuyết giáo. Ha ha ha, hảo à, chờ tương lai hắn nhất định sẽ đem này vài người bóp nát. Liền ở ngay lúc này kia 48 tuổi, tức là ăn mặc một thân bên ngoài quân trang. Cũng có thể đủ cảm giác được hắn có thể cùng Mạnh Quảng giống nhau phát đạt cơ bắp. Kia trương cứng rắn khuôn mặt đối diện Bạch Linh. Cặp mắt kia sắc bén phảng phất hai thanh chùy thủ. Nhìn chằm chằm nàng. Này phiên bộ dáng. Bạch Linh tiểu thư nhưng vừa lòng. Này song thâm thúy trong con ngươi che giấu lửa giận cập hận ý. Bạch Linh xem rành mạch. Nhưng thì tính sao? Nếu nàng đã mở miệng, mà nàng liền tính không vì Bạch Tiểu Khê rút đầu, chẳng lẽ này ba người liền sẽ không ghi hận thượng giúp Triệu Hổ bọn họ. Bạch Linh khóe miệng thoáng hiện một mạt ôn nhu tươi cười. Nhìn qua như cụ ôn ôn hòa hòa, vị này hẳn là tưởng đội trưởng đi. Thanh âm bình đạm mang theo đọc có thanh lãnh chi sắc. Lời này quá để mắt ta. Dì đội trưởng xin lỗi, tỏ vẻ hắn biết sai rồi. Nếu phía trước lời nói sai rồi, xin lỗi lại có cái gì không thể. Cho nên như thế nào có thể nói ta vừa lòng đâu. Ngươi hẳn là cùng gì đội trưởng nói. Về sau, nói cẩn thận nào. Này hôm nay vẫn là ta thông tình đạt lý. Này nếu là thay đổi một cái không nói lý. Như vậy gì đội trưởng cùng phương đội trưởng. Chỉ sợ không như vậy hảo quá đi. Ngoặc kép, hết chương.